Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 291, Mai Phục. Điển Khánh, giết, mấy trăm tên, ngụy võ tốt, mang Khôi Ngô Tráng Hán dẫn dắt đi trực tiếp phá tan cự mã. Vọt vào quân Tần nơi đóng quân, sắc trời tối tăm, ngụy quân là lạ tập không bị phát hiện. Không có mang cây đuốc chiếu sáng, quân Tần không nhìn thấy bọn họ, đồng thời bọn họ cũng không nhìn thấy quân Tần tình huống. Điểm ấy chôn vùi bọn họ hy vọng cuối cùng. Không được, xông vào vị trí đầu não vị kia Khôi Ngô Tráng Hán nghe được sau lưng tiếng chém giết âm, chợt cảm thấy nguy cơ, đang chuẩn bị la lên chu vi các sư đệ dừng bước lại, nhưng đã không kịp. Ngụy võ tốt trừ bọn họ tu luyện công pháp đại thành trước đều biết trên người mặc trọng giáp, không chỉ có thể bảo vệ chiếu cửa, lại càng là song trọng bảo hiểm, để cho kẻ địch cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng trọng giáp cũng mang ý nghĩa trọng lượng cùng hành động bất tiện. Ngô Khởi ngụy võ tốt đại quân vẫn xứng có liên nỗ, mà Ngụy Vô Kỵ hiện tại đi ra những người này lại chỉ có danh hào. 11 còn chưa chờ nhảy vào Tần doanh cái kia tầng mấy trăm giáp, ngụy võ tốt, suy nghĩ nhiều. Dưới chân địa mặt đột nhiên sụp đổ, tất cả mọi người rơi vào một vài mét sâu hố to bên trong. Rơi xuống tiến vào hố bên trong những người kia lập tức hoảng. Bọn họ chỉ đỉnh một cái vang dội danh hào, nói cho cùng chỉ có thể coi là một cái giang hồ môn phái. Cái kia nổi tiếng thiên hạ ngụy võ tốt đã sớm không có. Điển Khánh sư huynh, làm sao bây giờ? Trong chúng ta quân Tần mai phục. Một cái gầy yếu phi giáp môn đệ tử hốt hoảng nhìn về phía Khôi Ngô Tráng Hán. Hỏi, nếu là ở chiến trường những nơi khác, những người này hay là có thể nương tựa theo trọng giáp phòng ngự cùng công pháp mạnh mẽ lao ra một con đường máu. Nhưng đây là quân Tần nơi đóng quân, bọn họ tự chui đầu vào lưới. Quân Tần đã nhìn thấu bọn họ mưu kế, muốn chạy trốn ra đi hầu như là chuyện không có khả năng. Hậu quân bị ngăn cản, rơi xuống tiến vào trong cạm bẫy. Điển Khánh lạc kỳ bình tĩnh, lắng nghe ngoài hố động tĩnh, phát hiện vốn hẳn nên đi theo đám bọn hắn cùng trùng doanh ngụy quân những bộ đội khác không có theo tới. Cái gì? Đó chính là nói không có ai cứu chúng ta. Phi giáp môn đệ tử lập tức toàn bộ hoảng hốt. Bọn họ lần thứ nhất ra chiến trường, đao kiếm cũng còn không thể nhiễm phải quá huyết, liền muốn như thế khuất nhục chết đi sao? Xem ra quân Tần bên trong có người đối với chúng ta rất hiểu biết. Bằng không người cạm bẫy này phía dưới sẽ không có thứ gì. Điển Khánh ngồi chồm hổm trên mặt đất, tra xét chu vi tình huống, chậm rãi nói, bên ngoài trùng thiên tiếng chém giết từ từ nhạt đi, ngụy quân hiển nhiên là đại bại thoát đi. Rất nhanh, một đám quân Tần giơ cây đuốc, vây đến hầm động bên cạnh. Cái hố này động mặt ngoài rất kiên cố, người bình thường ở phía trên hành tẩu sẽ không rơi xuống, trừ phi tao ngộ trọng giáp áp bách, đồng thời còn ở phía trên chạy trốn. Đó mới hội sụp đổ. Sáng sớm liền đến thăm, làm sao cũng không lên tiếng chào hỏi. Chư vị, là hàng, vẫn là chết. Bạch Thuấn đi tới bảy dập bên, nhờ ánh lửa nhìn phía dưới không tới trăm người trọng giáp vệ sĩ. Hờ hững hỏi, chiêu hàng, dưới đáy phi giáp môn đệ tử trừ cái kia dẫn đầu Điển Khánh, cũng lộ ra như chút được gánh nặng vẻ mặt. Nhưng cũng không có người nào đứng ra lập tức lựa chọn quy hàng. Đang tại phía dưới ầm ĩ dị động đồng thời, vây quanh bảy dập quân Tần đột nhiên lấy ra từng dãy tên nỏ nhắm ngay bọn họ. Công Thâu lão đầu dựa theo ta ngoài ý muốn nghĩ tùy tiện làm ra đến phá giáp nỏ. Các ngươi có thể thử xem có thể hay không chống lại. Bạch Thuấn thấy phía dưới trên mặt mọi người đại biến, mở miệng giới thiệu giải thích nói, Công Thâu, bá đạo cơ quan thuật, phá giáp, vừa nghe chính là nhằm vào bọn họ tồn tại, làm sao bây giờ? Nguyên bản còn tưởng rằng coi như quân Tần có sát tâm, dựa vào trọng giáp cùng môn phái công pháp cũng có thể chống đối một trận. Bây giờ nhìn lại quân Tần đến có chuẩn bị, mọi người lo lắng không biết làm sao thời điểm. Điển Khánh nhưng có mặt khác suy nghĩ, nếu quân Tần chiêu hàng, vậy đã nói rõ sẽ không giết hắn các sư đệ. Hắn nguyên bản chuẩn bị bắt cóc chủ soái suy nghĩ cũng tiêu trừ. Như vậy tỷ lệ thành công quá thấp, hơn nữa một lòng thất bại, các sư đệ rất có thể bị xử tử. Sư huynh, ngươi là trong chúng ta mạnh nhất, lao ra tìm Tín Lăng quân, chúng ta trước tiên giả ý đầu hàng, đến lúc đó trong ứng ngoài hợp, trước cái kia gầy yếu đệ tử đập xuống Điển Khánh cánh tay. Tiến đến lỗ tay hắn bàng thuyết nói, được, Điển Khánh không quen mưu lược, nghe được sư đệ ý đồ này, nghĩ một hồi, gật đầu, các ngươi đang nói cái gì? Mẫn cảm mông vũ chú ý tới Điển Khánh hòa đệ tử kia động tác. Kiếm trong tay chỉ vào hai người, lớn tiếng hỏi, 133, tướng quân, chúng ta đồng ý quy hàng. Cái kia gầy yếu đệ tử nghe vậy vội vàng chuyển người qua, vứt bỏ vũ khí trong tay, nói, đương quy hàng hai chữ này vừa nói ra khỏi miệng thời điểm, là sở hữu quân Tần lớn nhất cẩn thận, cũng là lỏng lẻo nhất trễ thời điểm, chỉ thấy Điển Khánh đột nhiên từ trong cạm bẫy nhảy ra, và lăn đi 10 cái Tần binh, trong chớp mắt liền lao ra mấy trăm mét. Phảng phất một chiếc chiến xa giống như vậy, dọc theo đường đi tất cả mọi người bị đánh bay ngã trên mặt đất. Vì sư đệ nhóm an toàn, Điển Khánh chỉ xông không tấn công, mà quân Tần vô ý thức nâng lên tên nỏ chuẩn bị công kích, lại bị Bạch Thuấn hạ lệnh ngăn lại, không cần phải để ý đến hắn, bắt đầu nấu cơm, phía dưới người đồng ý quy hàng, gỡ giáp, vâng. Bạch Thuấn từ khi được Ngụy Quốc lại một lần nữa, Ngụy Võ tốt, liền lập tức có một cái khác mưu đồ. Nguyên bản mưu kế chỉ là ngoại trừ Tín Lăng quân, bây giờ thêm vào những này, Ngụy Võ tốt, một khâu chùm vào một khâu, phối hợp bây giờ đang ở Liệt Quốc đã có chút danh tiếng ngày đó, ngựa nói, muốn cho Ngụy Quốc từ đây chính thức thất bại hoàn toàn. Dân tâm mất hết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.